Các bạn thân mến, các bạn đang nghe truyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Hôm nay mình rất vui được vào đọc sớm như thế này để đọc cho các bạn nghe chương tiếp theo của truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Hy vọng là các bạn cũng cảm thấy vui vì hôm nay mình đã đọc sớm hơn. Để trước khi vào truyện Đạo Sĩ Đại Tài thì hôm qua do mình đã đọc rồi nhưng mà sau đó tín hiệu âm thanh là có vấn đề, mình cũng không biết. Đến khi mà có bạn thông báo và mình kiểm tra lại mới thấy là đường tiếng quá kém, cho nên là mình đã đọc lại luôn. Và nhiều bạn không biết thì lại cứ tưởng là mình xóa đi, nhưng mà sau đấy các bạn cũng thấy là mình đã up luôn rồi, đúng không ạ? Xin chào Văn Hùng Đỗ, chào Mimi, chào Đinh Quan Hoàng, Bảo Nguyễn, Trần Văn Quy, Giang Vũ, Toàn Nguyễn, Kỳ Nguyễn, Minh Nguyễn Tuân, Công Phạm, Quyền Quang, Suki Phạm, Ngọc Đăng, Quang Trường, chào Quyết Nguyễn Văn, Phan Tiến Dũng, Sắt Huỳnh, chào Đào Quang Khải, Trần Văn Quy, Phương Nguyễn, Tín Lê nhé. Chào Hải Bara. Và bây giờ mình xin phép được vào đọc truyện luôn. Chào Hải Sơn Nguyễn. Mời các bạn cùng nghe truyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 49. Ông chủ tôn ngẩng đầu, xem ra trời sắp mưa to. Lâm Phàm nhìn thời gian không sai biệt lắm, cũng đã 4 giờ chiều. Trời mưa to thế này, đường lên núi cũng không quá an toàn. Ông chủ, ông có chỗ trú tạm không? Đương nhiên là có, 50 khối một phòng, bào nước nóng. Ông chủ tôn đáp. Về phần tiện nghi, hoàn cảnh cũng là tương đối. Bên trong căn phòng, đồ đạc đều đã có phần cũ kỹ bẩn thỉu. Nơi này hiển nhiên là gian phòng, dành cho lái xe tải nghỉ ngơi ở lại. Thời điểm 20 năm về trước, chỗ sửa xe này từng vô cùng sầm uất náo nhiệt. Trước kia không có đường cao tốc, đều phải đi qua đường này. Nhưng bây giờ, đại đa số người đều đi cao tốc, hiếm có người đi ngang qua đây dừng chân. Cũng chỉ có lái xe tải ngẫu nhiên, vì quá mỏi mệt mới ngủ lại một đêm. Lâm Phàm cùng Bạch Long mở cửa gian phòng. Lâm Phàm tắm rửa một cái, sau đó thay một bộ quần áo sạch sẽ, đem sấy khô đầu tóc, sau đó cạo râu nhìn sạch sẽ gọn gàng đi rất nhiều. Cũng khó trách, trước đó đám con nhà giàu kia nói, hai người như là nhà quê. Bọn họ râu ria mọc bờm sờm, tóc tai rối bời, có thể khiến người ta để mắt mới là lạ. Về sau, Lâm Phàm sửa sang lại một phen, nhìn sạch sẽ tinh tươm hẳn. Mà sát vách Bạch Long, càng không cần phải nói. Hắn vốn có dung nhan cực kỳ xuất khí. Trước đó đeo khẩu trang, vì không muốn bị người khác nhớ mà kỹ thân phận. Cộc cộc cộc! Hai vị không chê, xuống nhà ăn bữa cơm rau dưa đi. Ngoài phòng chuyển đến giọng của ông chủ tô. Lâm Phàm cùng Bạch Long vừa vặn đói biệc. Vừa vặn đói bụng, liền đi xuống dưới lầu. Chỗ sửa xe bận rộn, kê một bàn gỗ. Trên bàn cơm dính dầu vào, không biết là dầu ăn hay là dầu máy dây ra. Ngoài ra, còn có 3 công nhân sửa xe ngồi cạnh bàn dùng ngôn ngữ tay. Bọn họ là ai vậy? Lâm Phàm ngồi xuống hỏi. Ông chủ tôn cười ha hả nói. 3 người này là trẻ mồ côi, bị cầm điếc bẩm sinh. Tôi thường hại bọn họ, liền đem về đây nuôi. Không cho được tiền đồ, nhưng cũng có thể lo cho bọn họ một bữa cơm no. Một người cầm lúc này khoa tay lên, Lâm Phàm cũng không hiểu. Ông chủ tôn nói, tranh thủ ăn cơm đi. Bên ngoài mưa rào rơi xuống tầm tã, Lâm Phàm cảm giác quyết định của mình vẫn rất chính xác. Phía ngoài lượng mưa lớn thế này, không thích hợp để đi đường, quá nguy hiểm. Lúc này, bên ngoài xưởng sửa xe, chuyển đến tiếng động cơ ô tô. Sao vậy? Ông chủ tôn đi tới mở cửa, đám con nhà giàu kia vậy mà đã quay trở lại. Khốn kiếp, thật là không may. Trương Chấn Phi hùng hùng hổ hổ đi tới. Con đường phía trước bị sụt. Ông chủ, bọn tôi ở đây một đêm, ngày mai sẽ lên đường. Được rồi, ông chủ tôn gật đầu nói. 50 khối tiền một phòng, nhưng giờ phòng không đủ đâu. Nhóm Trương Chấn Phi có hết thảy 8 người. Thật vừa đúng lúc, chỉ còn lại 5 phòng. Coi như 7 nam, chen trong 4 gian phòng. Dù sao cũng phải để cho Tử Quang Tử một phòng riêng. Huống chi, đã đem 2 phòng cho Lâm Phàm cùng Bạch Long. Cho Tử Quang Tử một phòng, bọn họ 7 người nam phải ở 2 gian phòng. Này, ta nói hai anh, ta cho các anh mỗi người 1.000 khối tiền. Các anh ở trên xe một đêm đi. Trương Chấn Vi quay sang nói, sau đó quay đầu lại cùng mấy người khác thương lượng. Quang Tử ở một gian phòng, 4 phòng còn lại, 7 người chịu thiệt một chút, chia nhau ra. mấy người bắt đầu thương lượng. Lâm Phàm nhíu mày, cũng không muốn cùng đám người này ồn ào, hắn liền nói, chúng tôi có thể để một gian phòng ra. Để ra một gian phòng sao mà đủ? Trương Chấn Phi nhíu mày nói, ngại tiền ít có phải không? Ta cho anh 1 vạn. Ở trong mắt của Trương Chấn Phi, 1 vạn khối tiền đối với 2 người nhà quê kia mà nói đã là số lượng lớn. Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống. Ngay từ đầu, hắn quyết định nhường ra một gian phòng ốc cho bọn hắn. Vì lúc trước, Tử Quang Tử đã kéo giúp xe 1 đoạn đường. Không nghĩ tới, Trương Chấn Phi khẩu vị cũng quá lớn. Lâm Phàm trên mặt đổi lên nụ cười nhạt. Nhìn Lâm Phàm cùng Bạch Long không nói gì, Trương Chấn Phi nhíu mày. Sao còn không đáp ứng 2 vạn? 2 anh mỗi người 1 vạn, đủ chứ? Cậu cho rằng có tiền, muốn làm gì cũng được sao? Lâm Phàm nhàn nhạt hỏi. Trương Chấn Phi nhún vai đáp. 2 vạn không đủ, nói xem, muốn bao nhiêu? Hắn cũng có chút tức giận. 2 tên này khó tránh khỏi có chút quá mức không biết điều. 100 vạn. Lâm Phàm nhạt nhẽo nói. Đưa ra 100 vạn đi. Chúng ta để ngươi 1 gian phòng. Nếu không, khỏi bàn nữa. Ngươi nói cái gì? Trương Chấn Phi trầm mặt. Tiếp tục ăn cơm đi. Lâm Phàm vỗ vỗ bả vai của Bạch Long. Bạch Long ừ một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Trương Chấn Phi siết chặt nắm đấm. 100 vạn? Ngươi bị điên à? Giáo huấn cho 2 tên này 1 trận. Khốn kiếp, cho là chúng ta dễ bắt nạt lắm sao? Đám người kia đánh nhau ẩu đả là chuyện thường. Trở lại xe cầm cờ lê ống thép, lại một lần nữa đi đến. Hùng thần ác sát nhìn 2 người Lâm Phàm. Thôi được rồi, đừng có làm rộn. Tử Quang Tử nói. 3 gian phòng, các anh tự nhau chia ra đi. Tôi ở trên xe 1 đêm là được. Vậy sao được? Trương Chấn Phi nói. Quang Tử, em chờ một chút. 3 phút. À không, 1 phút đồng hồ thôi. Anh đảm bảo để cho 2 tên này đổi giọng. Lên cho ta. Lúc này, 3 người câm vội vàng tới ngăn cản. Ông chủ tôn cũng ngăn trước bọn người Lâm Phàm. Các vị, mọi người có chuyện nói đàng hoàng. Đánh nhau tổn thương hỏa khí, tổn thương hỏa khí. 2 cậu cũng vậy, nói lời xin lỗi đi. Ông chủ nóng nảy quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm của Bạch Long. Bằng không 2 cậu cũng phải chịu đấy. Nhìn 3 người câm cùng ông chủ tôn ngăn phía trước, 7 người kia cũng không muốn động thủ. Đi, đem đồ trong phòng của chúng vứt hết ra. Trương Chấn Phi quát. Ném thử một cái xem. Lâm Phàm chậm rãi đứng dậy. Lúc này, 1 tên nhà giàu chuẩn bị chạy lên lầu. Lâm Phàm vèo một cái, vọt tới trước mặt hắn, 1 cước tung ra. Như trong phim, người này bay thẳng ra ngoài, lăn trên mặt đất vài vòng, trực tiếp bị đá hôn mê bất tỉnh. Tiểu Ngưu! Trương Chấn Phi nhịn không được hô. Mấy tên nhà giàu thấy Lâm Phàm tung 1 cước này vô cùng khiếp sợ. 1 hồi toàn cước, trực tiếp đem đá bay người, hơn nữa còn ngất đi. Cái này chỉ có ở trong phim ảnh mới có thể thấy. Huỳnh đệ là người luyện võ. Trương Chấn Phi trầm mặt hỏi. Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Muốn gian phòng không có, muốn động thủ tùy thời phụng bồi. Nói xong, hắn trở lại bàn cơm, đối với Bạch Long nói, tiếp tục ăn cơm thôi. 2 người đang ăn cơm, những người khác cũng không dám tùy tiện làm loạn. Bọn hắn chỉ là 1 đám con nhà giàu thôi. Bình thường đánh nhau cùng đám lưu manh một chút còn chưa tính. Gặp loại người như Lâm Phàm, 1 cước đạp bay người, bọn hắn cũng không dám làm loạn. Bọn chúng không có cách, đành đem 1 phòng cho Tử Quang Tử. 7 người còn lại ở tại 2 gian phòng nhỏ hẹp. Đương nhiên, dù là gian phòng dơ giấy bẩn thỉu, tốt xấu so với ngủ trên xe cũng dễ chịu không ít. Sau khi bọn hắn rời đi, 3 người câm học việc cũng cơm nước xong xuôi rồi rời đi. Lâm Phàm, Bạch Long cùng ông chủ tôn ngược lại vẫn ngồi ăn cơm trò chuyện. Lâm Phàm nói, ông chủ tôn, vừa rồi đa tạ. Bất kể nói thế nào, vừa rồi đám người kia muốn đánh 2 người. Ông ta không chút do dự, liền ngăn phía trước 2 người. Ông chủ tôn nhìn phía ngoài mưa rào tầm tã, khoát tay áo nói, việc nhỏ thôi, chuyện như vậy trước đây cũng không ít. Hồi ấy trên đường thậm chí còn có giặc cướp, khi đó loạn cả lên, chuyện nhỏ này tính làm gì? Ông chủ tôn đưa cho Lâm Phàm cùng Bạch Long mỗi người 1 điếu thuốc. Sau đó ông ta hút 1 hơi. Ông ta đột nhiên nghĩ đến điều gì rồi nói. Đúng rồi. Nói đến trước kia trên con đường này còn có 1 truyền thuyết. Truyền thuyết? Lâm Phàm tò mò nhìn ông chủ tôn. Ông ta gật đầu nói. Ừ, lúc ấy đường cao tốc chưa thông, Con đường này cực kỳ phồn hoa. Chỗ sửa xe, mấy tòa nhà phòng ốc trống không kia, trước kia tất cả đều là người đấy. Nhưng về sau khó làm ăn, nên cả đám đều dọn đi rồi. Nhìn tôi kìa, lại nói lạc đề. Ông chủ Tôn rút một điếu thuốc rồi nói. Nghe nói, trước kia chỗ chúng tôi có một loại yêu quái ăn người. Nếu lữ khách nào đi ngang qua chỗ này gây chuyện, yêu quái này trong đêm khuya sẽ đem hắn giết chết, đặc biệt là những kẻ tương đối có tiền, kiểu ngạo hống hách. Dần dà, nơi này ngược lại là bình yên, không ai dám ở chỗ này tùy tiện gây sự nữa. Còn yêu quái kia, về sau được người nơi đây cung phụng, xem như là thần hộ mệnh. Bạch Long nhíu mày lạnh giọng nói, một con yêu quái còn có thể coi như là thần hộ mệnh sao? Ông chủ ha ha cười nói, trước kia chỗ này tội phạm cướp bóc cũng không ít. Từ khi yêu quái ở chỗ này giết người, về sau tội phạm liền dần dần không thấy, ai cũng sợ con yêu quái. Cậu nói, đó có phải là thần hộ mệnh hay không? Lúc này, sắc trời cũng đã tối hẳn, Lâm Phàm cùng Bạch Long cũng buồn ngủ. Đương nhiên, ông chủ Tôn nói yêu quái gì, hai người bọn họ cũng chỉ xem như là chuyện lạ. Trước kia, chuyện yêu ma quỷ quái ở các vùng nông thôn có không ít, đặc biệt là nơi hoang vu thế này lại càng nhiều. Yêu quái loại này, Lâm Phàm cùng Bạch Long chẳng lẽ lại còn sợ sao? Lâm Phàm về tới phòng của mình nằm xuống. Hôm nay đi đường có phần lâu, hắn ngáp dài một cái, nhanh chóng nhắm hai mắt, chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài gian phòng, tiếng mưa rơi không ngừng đập trên cửa sổ. Lúc đó là 2 giờ sáng, tất cả mọi người đều đang ngủ say. Một bóng đen chậm rãi hành tẩu tại lầu 2 của hành lang. Trên đất, trên ván gỗ, chuyển đến tiếng kẽo kẹt, kẽo kẹt. À! Đột nhiên nơi sửa xe đang yên tĩnh, chuyển đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sao vậy? Lâm Phàm vèo một cái mở ra hai mắt. Hắn nhíu mày nhìn về phía kêu thảm đến từ gian phòng. Chẳng lẽ ông chủ Tôn trước đó nói tới yêu quái xuất hiện sao? Lâm Phàm đi tới phòng trước tiên. Trong phòng này là Trương Chấn Phi, Vương Tử Minh, còn có một người tên là Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu, người bị Lâm Phàm lúc trước đạp một cước, ngất xỉu đi. Lúc này ngực đều là máu tươi, bị đào mở một khoảng lớn. Máu tươi đầy đất, hai mắt trừng tới cực lớn. Xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Long cũng chạy vào, nhìn thi thể trong phòng lông mày nhíu chặt. Rất nhanh, Tử Quang Tử cùng 4 người khác cũng đuổi tới. Thế nào? Ông chủ Tôn cũng vội vàng đuổi tới, nhìn thấy thi thể trong phòng, suýt chút hai chân mềm nhũn. Thủ hộ thần lại xuất hiện. Nói xong, ông ta vội vàng quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu giọng run rẩy nói. Thủ hộ thần đại nhân bớt giận, thủ hộ thần đại nhân bớt giận. Ông ta hiển nhiên cũng không phải lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Ông ta nói, để tôi xuống dưới, cầm chút hương nến, đi dâng hương cho thủ hộ thần đại nhân. Nếu không, các người chỉ sợ đều sẽ gặp nguy hiểm. Nói xong, Tôn lão bản vội vàng chạy ra ngoài. Chuyện gì xảy ra vậy? Mấy tên con nhà giàu sắc mặt trắng bệch, hai chân như muốn nhũn ra, chỉ có Tử Quang Tử vẫn còn chút tỉnh táo. Lâm Phàm đem một tấm vải trắng, trùm lên thi thể của Tiểu Ngưu. Vương Tử Minh toàn thân run rẩy nói, Tôi vừa rồi muốn đi nhà cầu, liền thấy Tiểu Ngưu chết rồi. Các anh đều không nghe thấy động tĩnh nào sao? Tử Quang Tử nhíu mày. Vương Tử Minh lắc đầu. Hôm qua quá mỏi mệt, tôi ngủ như chết. Khẳng định là ngươi. Trương Chấn Phi sắc mặt trắng bệch, quả rất lâu mới mở miệng, sau đó cắn răng chỉ vào Lâm Phàm. Người vừa rồi bất mãn với chúng ta, sau đó thừa dịp chúng ta ngủ, đã giết chết Tiểu Ngưu, khẳng định là như vậy. Ăn có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bừa. Lâm Phàm nhàn nhạt nói, nếu ta muốn giết các ngươi, ngươi cùng Vương Tử Minh cũng không sống nổi, sẽ không chỉ là chết một người, hiểu chưa? Trương Chấn Phi nghe Lâm Phàm uy hiếp, chậm rãi đứng dậy. Tất cả mọi người nghe Lâm Phàm nói chưa? Tên này khẳng định là giết người. Người muốn giải thích, đi mà giải thích với cảnh sát đi. Người muốn chết hả? Bạch Long không nhịn được nói, quỳ xuống cho ta, lão tử còn có thể cho ngươi lưu đầu toàn thây. Nếu không, cam đoan ngươi chết còn thảm hơn tên này. Trương Chấn Phi siết chặt nắm đấm. Mọi người nghe chưa? Hai người này tuyệt đối không bình thường. Tranh thủ thời gian báo cảnh sát đi. Không cần Trương Chấn Phi nhắc nhở, xảy ra nhân mạng, mà cha của Tiểu Ngưu cũng là nhân vật có tiếng tăm tại Giang Tiến Thị. Đương nhiên phải lập tức báo cảnh sát, điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết. Không phải là hắn giết. Tôn lão bản đốt xong hương trở về, nghe bọn hắn nói chuyện vội vàng khoát tay. Nơi này có con yêu quái, ai ở đây nháo sự, nó sẽ giết chết kẻ đó. Trương Chấn Phi nghe vậy liền nói, làm sao có thể, Tiểu Nghiêu rõ ràng là bị Lâm Phàm đánh. Vì sao yêu quái không giết tên Lâm Phàm mà lại giết người của chúng ta? Có phải con yêu quái kia cũng muốn giết ta đây không? Cái này, ai nói cũng đúng, nó không chừng đợi lát nữa, chính cậu là người chết đấy. Ông chủ Tôn nói ra câu này, Trương Chấn Phi nghe được nổi trận lôi đình. Lâm Phàm thì quan sát tới tình hình ở bên trong phòng, rồi sờ lên mũi. Trương Chấn Phi, cẩn thận một chút, đừng để lát nữa lại bị yêu quái giết nhá. Nói xong, hắn cùng Bạch Long đi ra. Khốn kiếp, Lâm Phàm, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi uy hiếp ta, đợi lát nữa ta xảy ra chuyện, ngươi không thoát khỏi liên quan đâu. Trương Chấn Phi liền hô. Tử Quang Tử giơ tay lên, sau đó khách khí đối với ông chủ Tôn nói. Ông chủ Tôn, liên quan tới con yêu quái kia, đã xảy ra chuyện gì vậy? Con yêu quái kia... Ông ta trong hai mắt toát ra vẻ sùng kính nói. Các vị không hiểu đâu, con yêu quái kia là thủ hộ thần của chúng tôi. Sau đó, ông ta đem chuyện trong quá khứ, từng chuyện nói ra. Nếu như trước đó, nghe những chuyện này, bọn hắn nhiều nhất sẽ cười nhạo, coi đó chỉ là chuyện ma hoang đường. Nhưng lúc này, nhìn thấy thi thể của Tiểu Ngưu, trong lòng bọn họ lại là trùng xuống. Chẳng lẽ thật sự là yêu quái đã giết Tiểu Ngưu? Lúc này, Trương Chấn Phi áp lực tâm lý càng lớn. Phải biết, dựa theo lời kể của ông chủ Tôn, yêu quái giết kẻ gây chuyện, mà hắn là người dễ bị chọn trước nhất. Chẳng phải là nói, còn yêu quái kia cũng sẽ công kích mình sao? Làm sao có thể có yêu quái? Làm sao có thể? Trương Chấn Phi trên mặt lộ ra khiếp đảm. Hổ ngôn loạn ngữ! Ông ta hổ ngôn loạn ngữ! Tử Quang Tử vỗ vỗ bả vai của Trương Chấn Phi. Không cần phải sợ. Ta đương nhiên không sợ. Ta là ai? Ta là Trương Chấn Phi. Trương Chấn Phi hét lớn. Khốn kiếp! Chỉ là một con yêu quái. Làm sao có thể sợ nó? Lão Tử không sợ. Lão Tử không sợ. Lão Tử không sợ trời, không sợ đất. Trương Chấn Phi gào tới khàn cả giọng. Nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra được, Trương Chấn Phi sợ thiếu điều tè ra quần. Dù sao cũng quá quỷ dị. Vì lý mà nói, có người tiến đến giết chết Tiểu Ngưu, hai người bọn họ dù thế nào cũng có thể nghe được một chút động tĩnh chứ. Nhưng lại lặng yên, không có tiếng động, giết chết một người còn sống sờ sờ. Loại chuyện quỷ dị như thế này, nói không phải là yêu quái làm, cũng không có mấy người tin. Lâm Phàm cùng Bạch Long về tới trong phòng. Cậu thấy thế nào? Bạch Long cất tiếng hỏi. Lâm Phàm đáp. Anh không phải chủ tạo vật yêu sao? Không nhìn ra được à? Bạch Long lắc đầu, gọn gàng dứt khoát nói. Không phải là yêu quái làm, người làm. Cùng quan điểm với tôi. Lâm Phàm gật đầu. Trong phòng kia không có chút yêu khí nào. Chính là người giết. Bạch Long dừng một chút. Lâm Phàm cùng hắn đồng thanh nói. Ông chủ Tôn. Hai người nhìn nhau thật lâu. Đi. Hai người xuống lầu, rất nhanh liền tìm được ông chủ Tôn. Lúc này, ông ta dâng hương trước mặt một tượng thần đen nhánh. Trong phòng tối, ánh lửa không ngừng lấp lóe, soi sáng bóng lưng của ông ta. Ông chủ Tôn, Lâm Phàm mở miệng nói. Ông ta quay đầu nhìn lại. Là hai cậu sao? Nói đến con yêu quái kia rất quỷ dị. Hắn đã xuất hiện, hôm nay hai cậu tốt nhất chớ có ngủ. Chờ đến hừng đông rồi hãy đi ngay. Lâm Phàm nghe xong cười nói. Ông chủ Tôn, ông đang bái chính là... thủ hộ thần. Ông chủ Tôn nhìn tượng thần, trong hai mắt toát ra hoài niệm chi sắc. Rất nhiều năm về trước, thủ hộ thần một mực phù hộ chỗ chúng tôi bình an. Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới, nó vẫn còn ở đây. Đúng vậy, Lâm Phàm đi đến bên cạnh, mà lại ngay bên cạnh tôi, đúng không? Ông ta khẽ nhíu mày. Lâm Phàm, lời này của cậu là có ý gì đấy? Tôi ngược lại rất tò mò. Vì sao ông lại muốn đóng thành yêu quái giết người? Trong phòng không có chút yêu khí nào. Nếu là người bình thường gặp chuyện giật mình như vậy, tất nhiên sẽ không hoài nghi. Nhưng đáng tiếc, chúng tôi có thể cảm nhận được nơi đó không có yêu khí. Lâm Phàm thủng thẳng nói. Ông chủ Tôn nghe vậy ha ha cười nói. Yêu khí gì? Tôi không phải... Lâm Phàm đột nhiên bắt lấy tay ông ta, nhẹ nhàng ngửi ngửi mùi máu tươi thoang thoảng trên tay. Người khác có lẽ không để ý đến, nhưng trên tay ông vẫn còn mang theo mùi máu tươi. Loại mùi này, trong thời gian ngắn, dù ông có rửa tay vô số lần, vẫn còn lưu lại một chút. Ông chủ tôn nghe Lâm Phàm nói vậy, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Ông chủ tôn lùi về sau một bước, nhìn thoáng qua Lâm Phàm, lại liếc mắt nhìn Bạch Long. Hai vị có ý gì đây? Không có ý gì, Lâm Phàm nhìn ông chủ tôn nói. Chỉ là có chút hiếu kỳ thôi. Vì sao ông giết Tiểu Ngưu? Theo lý mà nói, hắn chỉ cùng tôi xảy ra chút mâu thuẫn, cũng không tới mức ông lại đối với hắn hạ sát thủ. Ông chủ tôn lạnh giọng như băng nói. Cậu không cảm thấy mình đã xen vào việc của người khác quá nhiều sao? Trong hai mắt của ông chủ tôn tỏa ra lãnh quang, vẻ mặt không còn ôn hòa giống như trước đó. Lâm Phàm nhàn nhạt nhìn ông ta mở miệng nói. Ông không cần phải khẩn trương, tôi chỉ hiếu kỳ thôi. Ông chủ tôn cắn răng, đột nhiên ở sau lưng xuất hiện một con dao gọt trái cây, nhanh chóng hướng ngực Lâm Phàm đâm tới. Lần này cũng đến cực nhanh. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại, không nghĩ tới ông ta lại đột nhiên ra tay với mình. Nhưng thần thủ của Lâm Phàm, ông chủ tôn nào có thể so sánh. Hắn nhanh chóng bắt lấy cổ tay của ông chủ tôn, nhẹ nhàng dùng lực, đau đớn từ trên cổ tay truyền đến. Ông chủ tôn bị đau, con dao bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Lâm Phàm một cước đem con dao đá sang một bên. Cậu muốn gì? Ông chủ tôn bị Lâm Phàm chế trụ, hít sâu một hơi. Đi nơi khác nói chuyện. Lâm Phàm dắt lấy tay ông ta, lôi kéo đến trong phòng bên sửa xe. Bạch Long cũng tò mò theo tới. Đến cùng là các cậu muốn gì? Tôi không trêu chọc hai người. Ông chủ tôn nhẹ nhàng xoa xoa tay mình. Tôi giết tên kia vẫn là cùng hai cậu có mâu thuẫn. Nhưng ông vẫn là giết người. Lâm Phàm nhìn tôn lão bản nói. Chỉ là tôi khá hiếu kỳ. Ông cũng đã nói, trêu chọc bọn hắn chính là tôi và Bạch Long. Họ cùng ông không có quan hệ gì. Ông ngược lại lại ra tay giết người. Lâm Phàm trong lòng mang theo vẻ tò mò, nhìn đối phương lại cắn chặt răng, siết chặt nắm đấm. Hai con mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm tựa như đang dò dự. Không sai, là ta đã giết người. Ông chủ tôn ngồi xuống một cái ghế nhỏ, tựa như vỏ đã mẻ, không hề sợ rơi. Ta không rõ, rất không rõ. Vì cái gì ư? Ông ta hai mắt đỏ sọc. Lúc trước, trạm sửa xe này phồn hoa như vậy, xe tới xe đi. Ông ta đột nhiên đứng dậy, chỉ vào đất trống phía ngoài. Bên ngoài trước kia, ngựa xe như nước, người qua lại đâu không kể xiết. Về sau, bởi vì nhiều người nơi này không ngừng phát sinh mâu thuẫn, khiến trạm sửa xe sinh ý, rớt xuống ngàn trượng. Rất nhiều người đi đêm cũng không nguyện ý dừng lại chỗ này. Vồ lại, lưu manh, còn có cả giặc cướp. Rõ ràng trạm sửa xe là yên tĩnh tường hòa. Cho nên, tôi liền đem những kẻ tới đây gây chuyện, giết hết đi. Lâm Phàm cùng Bạch Long liếc nhau một cái. Hai người bọn họ có chút ngoài ý muốn. Xem ra trước đó, ông chủ tôn nói tới thần hộ mệnh là thật. Trong hai mắt của ông ta mang theo hoài niệm. Sau khi tôi giết người, không nghĩ tới lại xuất hiện lời đồn yêu quái, khiến bọn vô lại, lưu manh, thậm chí là giặc cướp cũng không dám tới trạm sửa xe chúng tôi quấy rối nữa. Nơi này của chúng tôi lại một lần nữa hưng thịnh. Ông chủ tôn hít một hơi khói, chậm rãi phun ra sương mù. Lâm Phàm đứng ở bên ông ta nói, ông giết người có thể mang đến bình an cho nơi này, thậm chí những người khác coi như là thần hộ mệnh mà cung phụng. Cho nên, ông quyết định tiếp tục giết người vì cái gọi là thần hộ mệnh sao? Ông ta khẽ gật đầu. Tôi từ nhỏ đã sinh ra ở đây, là đứa trẻ bị vứt bỏ tại trạm sửa xe. Khi đó hàng xóm xung quanh, từng nhà cùng một chỗ đem tôi nuôi lớn. Nơi này mặc dù nhỏ, nhưng trạm sửa xe chính là tất cả của tôi. Tôi tuyệt đối không tha thứ cho bất cứ kẻ nào đến đây quấy phá. Nói xong, ông chủ tôn như chút được gánh nặng, trùng điệp thở ra một hơi. Giết nhiều người như vậy, nhiều năm đã qua, trong nội tâm của ông ta đương nhiên là có gánh nặng rất lớn. Ông ta có thể nói ra hết những chuyện này với người khác, ngược lại cả người đều trở nên nhẹ nhàng. Ông chủ tôn nói, tôi đã nói hết mọi chuyện rồi, hãy đem tôi giao nộp đi. Ai nói là muốn đem ông giao nộp chứ? Lâm Phàm kỳ quái nở nụ cười. Ông chủ tôn ngây ra một lúc, không dám tin tưởng nhìn Lâm Phàm. Cậu biết tôi giết nhiều người như vậy, thậm chí vừa rồi tôi còn muốn động thủ giết cậu. Lâm Phàm cất tiếng hỏi, trạm sửa xe này đối với ông rất quan trọng. Đương nhiên, ông ta khẽ gật đầu, hết thảy nơi này so với tính mệnh của tôi càng quan trọng hơn. Tôi vẫn còn giấc mộng, muốn nơi này một lần nữa phát triển hưng thịnh. Thế nhưng, thời đại đã qua, nơi này giao thông không tiện, đương nhiên sẽ không còn nhiều người như lúc trước. Lâm Phàm nói nghiêm túc. Nếu chính ông cảm thấy ăn năn với tội ác của mình đã gây ra, đi tự thú hay không, cũng không liên quan đến tôi. Đi, Bạch Long, chuyện đã nghe xong, chúng ta trở về ngủ thôi. Hai người trực tiếp quay về gian phòng của mình. Về phần ông chủ tôn thì ngồi nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng của Lâm Phàm có chút kỳ quái. Lâm Phàm vì sao không đem giao nộp ông ta? Dù sao, ông ta đã giết quá nhiều người. Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ bắt ông ta lại để giao cho cảnh sát chứ. Bạch Long đi sau lưng Lâm Phàm, trong lòng có chút kỳ quái. Hắn đột nhiên phát hiện ra chính mình cũng không nhìn thấu Lâm Phàm. Lâm Phàm hỏi, tại sao phải giao nộp ông ta? Dựa theo quan niệm của những người tu đạo các cậu mà nói, không phải là đem hắn đưa ra công lý sao? Bạch Long kỳ quái hỏi. Lâm Phàm liếc mắt. Lý do rất đơn giản, tôi không hứng thú quản việc này. Dù sao, Lâm Phàm cũng không đem tâm tư nói cho Bạch Long biết. Ông thủ tôn nhìn tội ác giống như tày trời, nhưng thực tế cũng có thể hiểu được. Nếu mới bước chân vào âm dương giới, Lâm Phàm có lẽ sẽ đem ông ta giao ra công lý, giúp đỡ chính nghĩa. Nhưng về sau, hắn tiến vào âm dương giới lâu dài mới nhận ra chuyện lấy thiện ác lai không đơn giản như trong định nghĩa. Ông chủ tôn giết người, đối với người bị giết là ác. Đối với trạm sửa xe, giúp đỡ, kêu mang những người câm điếc, giúp người dân không bị ức hiếp lại là thiện. Cho nên nói, ai đúng ai sai, nào có đạo lý chính xác mà nói. Lâm Phàm cũng lười suy nghĩ những chuyện này. Dù sao đợi ngày mai tỉnh dậy, sáng sớm sẽ rời đi. Kể từ lúc đó, không tiếp tục xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, Lâm Phàm ngáp một cái tỉnh ngủ. Hắn rửa mặt mũi xong, mới chuẩn bị đi ra cửa gọi Bạch Long. Bỗng nhiên, truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Phàm ra mở cửa, đứng ở đó là Tử Quang Tử. Tử Quang Tử vẫn là cách ăn mặc của ngày hôm qua, trông vô cùng xinh đẹp. Người đẹp, có chuyện gì vậy? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Tử Quang Tử nói, rời khỏi đây sớm một chút, tránh phiền phức. Đợi lát nữa cảnh sát đến, sẽ đưa thi thể Tiểu Ngưu đi. Ừ, Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Sợ chúng tôi bị cảnh sát hỏi thăm sao? Việc này không phải chúng tôi làm, sợ cái gì chứ? Trong nhà Vương Tiểu Minh có không ít vô lại lưu manh. Nếu bị những người kia tới vướng víu, các anh sẽ có phiền phức đấy. Nói đến thế thôi, muốn đi hay không anh tự quyết định. Nói xong, Tử Quang Tử quay người rời đi. Nhìn bóng lưng của cô ta, Lâm Phàm khẽ nở nụ cười. Cô gái này thật là nhiệt tâm. Lâm Phàm thu dọn quần áo, rồi gõ gõ cửa Bạch Long gọi. Này, rời giường, xuất phát. Bạch Long tỉnh ngủ, ngáp một cái rồi nói với Lâm Phàm. Mới sáng đã đi ngay sao? Anh muốn bị người khác tới tìm rắc rối thì hiện tại có thể ở lại. Lâm Phàm đáp. Bạch Long lạnh giọng. Chẳng lẽ tôi còn sợ đám người đó à? Ừ, vậy thì đi mà ở lại. Lâm Phàm nói xong, quay người ra vẻ muốn đi. Đừng! Bạch Long vội vàng trở lại phòng cầm lấy đồ, rồi nhanh chóng đi theo Lâm Phàm rời đi. Nếu là yêu quái, kể như chân nhân cảnh, Bạch Long cũng không sợ chút nào. Nhưng bây giờ, trong tay hắn lại không có yêu đan. Do chủ yêu đừng nói là đối với tu đạo, đối với người bình thường cũng không có tác dụng. Đến lúc đó, một đám người cùng nhau xông lên, hắn có thể gánh vác nổi sao? Hai người xuống lầu, ông chủ tôn đã chuẩn bị xong bữa sáng. Ông ta cười nói, hai vị muốn đi sao? Vâng, Lâm Phàm gật đầu. Ông ta chỉ vào bữa sáng trên bàn nói, ăn chút rồi, hẵng đi. Không được, còn phải tiếp tục lên đường. Lâm Phàm lắc đầu, sau đó đi tới cạnh ông ta thấp giọng nói, chuyện ông đã làm, tôi không muốn đánh giá đúng sai, nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma, hãy sớm thu tay lại. Tôi hiểu. Ông ta trịnh trọng gật đầu, trên mặt cũng cảm khái nói, tối hôm qua tôi đã suy tính thật lâu, đợi lát nữa cảnh sát đến, tôi sẽ tự thú. Lâm Phàm nghe ông chủ tôn nói vậy, trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười chân thành. Hắn gật đầu, nghĩ thông suốt là tốt, chúng tôi đi trước, hữu duyên sẽ gặp lại. Được, con đường phía trước bị sụt, các cậu có thể quay xe lại đi chừng một tiếng. Nơi đó có một đầu đường nhỏ, từ trên ngọn núi liền có thể đi đến Giang Tín Thị. Lâm Phàm cùng Bạch Long cũng không ngừng lại, trực tiếp lái xe hướng ông chủ tôn chỉ đường mà đi. Ngay lúc hai người khởi động xe ô tô rời đi, Tử Quang Tử cũng đi xuống lầu, Cô chuẩn bị một mình rời đi. Ở trạm sửa xe, chờ cảnh sát đến ghi khẩu cung còn không biết mất bao nhiêu thời gian. Cô thường xuyên đi đoạn đường này, trực tiếp mở cửa xe Jeep lên đường. Lúc này, Lâm Phàm vừa lái xe vừa nghe nhạc, ngẫu nhiên hứng khởi, còn gào theo hai câu. Bạch Long ngồi cạnh ghế lái, nhìn Lâm Phàm hào hứng như vậy lại là gặp tội. Mặc dù Lâm Phàm hát không đến mức lấy mạng người, nhưng cũng không hề êm tai chút nào. Bạch Long dựa vào ghế nói, tôi nói này, cậu có thể đừng hát được không? Lo mà lái xe đi, phía trước đường dốc đứng. Không sợ mải hát đến hứng khởi, xe lật xuống sườn núi thì sao? Lâm Phàm nghe xong lập tức ngậm miệng. Cũng không phải Lâm Phàm sợ Bạch Long, mà là hắn sợ cái miệng của người anh em này. Hôm qua cái miệng của hắn cũng đã từng khai quan. Cậu nói... Bạch Long vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Lâm Phàm liền nói, im miệng, tôi đang đi trên đường, không được nói. Ừ, Bạch Long có chút ủy khuất, khốn kiếp, không biết ai gây chuyện trước. Nếu như không phải hắn không có yêu đan trong tay, thì đã xử lý tên này ngay lập tức. Con đường này hoàn toàn chính xác có chút dốc đứng, đường cũng chỉ vừa hai chiếc xe đi qua. Bên cạnh chính là vách núi treo leo. Dọc theo con đường này, hoang vu tới cực điểm. Đột nhiên, phía sau xe bọn hắn xuất hiện một chiếc xe Jeep. Lâm Phàm dùng kính chiếu hậu xem xét, nhận ra đây là xe của Tử Quang Tử. Sao chỉ có mình cô ta? Đội xe không có ai cùng đi sao? Lâm Phàm trong lòng có chút kỳ quái, nhưng cũng không để ý. Tử Quang Tử cũng không có ý lái lên để chào hỏi. Hai xe ở giữa, cách xa nhau lấy không ngừng khoảng cách. Lâm Phàm lái xe của bọn họ qua một chỗ ngoặt, bởi vì hôm qua nơi này mưa to xuống, lộ diện vẫn tương đối ẩm ướt. Đột nhiên, xe của Tử Quang Tử trượt, đuôi xe hướng vách đá vạn trượng lay động mà đi. Lâm Phàm vội vàng phanh lại. Khốn kiếp, gì vậy? Cú phanh gấp này khiến Bạch Long không đeo dây an toàn, đụng đầu vào kính chắn gió bên trên. Lâm Phàm vội vàng mở cửa xe, chuẩn bị chạy tới nhìn tình hình. Xe Tử Quang Tử lại bình yên vô sự lái phía sau xe của bọn hắn. Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Rõ ràng vừa rồi, hắn nhìn thấy xe của Tử Quang Tử trượt. Dựa theo tình huống vừa rồi, xe cô ta coi như phanh gấp. Phần sau xe chỉ sợ cũng đã vãi ra mới đúng. Hiện tại sao lại bình yên vô sự chứ? Sao vậy? Tử Quang Tử nửa người lộ ra cửa sổ xe, vỗ vỗ cửa xe mình. Hai người có đi hay không? Tự nhiên lại dừng lại, chạm đuôi như vậy, trách tôi, đừng có mà trách tôi nhá. Tử Quang Tử vừa cười vừa nói. Lâm Phàm đáp. Vừa rồi tôi nhìn thấy xe cô trượt. Anh hoa mắt rồi, xe tôi đang êm đẹp, nào có bị trượt đâu. Lâm Phàm nhìn Tử Quang Tử một chút, thì thầm. Chẳng lẽ là mình hoa mắt? Không đúng, mình sao có thể hoa mắt được? Trong lòng của hắn mang theo nghi hoặc, trở lại trên xe mình, tiếp tục hướng phía trước lái đi. Đầu này đường núi đi cũng không tốt, còn đường trước đó chỉ cần 4-5 tiếng liền có thể tới Giang Tiến Thị. Ở chỗ này chỉ sợ đã đến 10 tiếng. Đến giữa trưa, hai chiếc xe tiến vào một trong khu rừng rậm rạp. Cũng đã đến lúc ăn cơm, Lâm Phàm cùng Bạch Long dừng xe, bỏ ra hai túi mì ăn liền nhai ngấu nghiến. Tử Quang Tử cũng dừng xe, trên tay cầm một túi bánh bích quy đưa cho bọn hắn nói. Ăn đi. Không cần, bọn tôi có cái này rồi. Lâm Phàm vung vẩy mì ăn liền trong tay. Ca môn, tôi thấy hai người rất kỳ quái. Tử Quang Tử nói. Trên con đường này, bình thường cũng có hàng dài xe tải hoặc là người địa phương mở con đường này. Hai người nhàn rỗi không có chuyện gì, chạy con đường này làm gì? Hiếu kỳ. Tử Quang Tử gật đầu. Cứ coi vậy đi. Lâm Phàm cười nói. Bạch Long, nói cho cô ấy biết hai ta là làm gì đi. Bạch Long nói nghiêm túc. Ta là chủ tạo vật yêu, là sứ giả của thần. Nói xong, hắn vẫn không quên cúi đầu, ăn một ngụm mì ăn liền. Ngồi ở vị trí cạnh ghế, lại là Bạch Long cũng đang ăn mì. Tử Quang Tử nở nụ cười. Hai người xem ra vẫn rất hài hước, không vui nói được rồi. Nói đến, sao cô không đi theo đội xe của mình, ngược lại đơn độc. Lâm Phàm vừa ăn mì vừa hỏi. Tử Quang Tử nghe, liền vừa ăn bánh bích quy vừa trả lời. Tôi cùng bọn họ không phải là người một đường. Không phải người một đường, còn có thể cùng bọn hắn trở thành đội trưởng của một đội xe sao? Cũng không sao, một bên Bạch Long gật đầu. Tử Quang Tử liền đáp, tin hay không thì tùy. Đôi bên trao đổi một trận, nói lẫn nhau, đối phương cũng không hề tin. Đương nhiên, không tin cũng là bình thường. Nếu Tử Quang Tử tin Bạch Long chuyện ma quỷ, đó mới là kỳ quái. Rất nhanh, ăn xong cơm trưa, Hai chiếc xe tiếp tục hướng sang Tiến Thị tiến đến. Thế nhưng đi con đường này, dòng dã một ngày, bọn hắn vậy mà đều chỉ lanh quanh tại ngọn núi, căn bản tìm không thấy, hoặc là nói không xuống được núi. Lúc này, sắc trời cũng đã tối dần. Kỳ quái, trời đã bắt đầu chuẩn bị âm u, cả ngày chúng ta quanh đi quẩn lại vẫn ở chỗ này. Bạch Long nhìn ngoài cửa sổ xe nói. Lâm Phàm nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, Tử Quang Tử đi theo, sau đó nhìn xung quanh rừng cây nói. Nói không chừng, thế nào lại gặp được yêu quái nữa đây? Gặp được yêu quái thì đã tốt. Nghe xong điều này, Bạch Long liền đến. Vừa vặn cho Bạch Long mở tờ thứ nhất, tích lũy cái thứ nhất yêu đan. Bạch Long nhìn người em này, cái gì đều sợ, nhưng không sợ yêu quái. Cầm do chu yêu, còn có thể sợ yêu quái sao? Nghe Bạch Long, Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại. Rất nhanh, hắn đem xe dừng lại. Phía sau Tử Quang Tử cũng dừng xe. Ba người xuống xe. Con đường hai bên tất cả đều là khô rừng rậm rạp. Thỉnh thoảng chuyển đến tiếng chim hót. Thế nào? Tử Quang Tử bước nhanh tới hai người. Hiển nhiên trong hai mắt mang theo vẻ sợ hãi. Đại tỷ à, chẳng lẽ cô không có cảm giác quỷ dị sao? Tử Quang Tử gật đầu. Đương nhiên, con đường này chính là chỗ lúc trước. Thời điểm này, lẽ ra chúng ta đã phải tới Giang Tín Thị. Nhưng hôm nay chúng ta đã đi cả ngày, thậm chí đường xuống núi cũng không tìm được. Chúng ta... Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị nói chuyện, sau lưng lại chuyển đến tiếng xe. Sáu chiếc xe lái tới. Ba người Lâm Phàm hướng phía sau nhìn lại. Thì ra là đội xe 6 người của Trương Chấn Phi, Vương Tử Minh. 6 chiếc xe rất nhanh dừng lại. Trương Chấn Phi mở cửa xe bước xuống. Trương Chấn Phi cười đến gần Quang Tử. Quang Tử, sáng nay sao đi mà lại không tử giã? Sớm rời đi mà thôi. Tử Quang Tử sắc mặt lạnh hơn mấy phần. Em đi buổi sáng, sao còn đợi ở chỗ này? Chẳng lẽ là chờ chúng ta? Trương Chấn Phi cười hỏi. Sau đó hắn thấy Quang Tử đứng cạnh Lâm Phàm cùng Bạch Long. Sắc mặt của hắn liền khó chịu. Sao hai người này cũng ở đây? Hôm nay bọn hắn còn thông báo không ít lưu manh vồ lại tới trạm sửa xe. Không nghĩ tới, Lâm Phàm cùng Bạch Long lại trốn mất. Hiện tại còn cùng Quang Tử đợi cùng một chỗ. Nói đến, Trương Chấn Phi đối với chơi xe Việt dã lại không có hứng thú nhất. Chẳng qua Tử Quang Tử thích, nên Trương Chấn Phi mới đi theo đội xe này khắp nơi. Các anh lái xe này tới đây bao lâu rồi? Lâm Phàm trầm mặt hỏi. 3 tiếng. Trương Chấn Phi nói theo bản năng, sau đó lại nói. Đúng rồi, hiện tại là ta hỏi ngươi 2 câu, sao ngược lại lại hỏi ta? Hắn hướng Tử Quang Tử nhắc nhở. Quang Tử, hai người này thân phận không rõ ràng, dạng thân phận này không nên tiếp xúc quá gần. Lúc này Lâm Phàm cũng không có tâm tư nói lại Trương Chấn Phi. Chẳng lẽ bọn họ đã gặp phải quỷ đả tương? Nếu là gặp yêu quái, cái này còn dễ nói. Có Bạch Long ở đây, yêu quái bọn hắn cũng không sợ. Về phần quỷ đả tường, dân gian có nói tới, kỳ thật chính là một loại cấm địa. Chẳng qua là cấm địa, tường đối thấp, hoặc có thể nói là cấm địa hình thức ban đầu. Trong truyền thuyết dân gian, tẻ dầm đều có thể phá mất cấm địa lợi hại. Nhưng bây giờ cấm địa này lại có thể để cho hắn không chút nào trực tiếp nhận biết. Chỉ riêng điểm này, nếu là cấm địa, nơi này chỉ sợ cũng không hề đơn giản. Lâm Phàm lúc này từ trên xe mình bỏ ra chu sa, máu chó đen, xuất ra bút lông, đặt trên động cơ xe, nhanh chóng vẽ lên một đạo phù. Tên này làm cái gì vậy? Bọn người Vương Tử Minh khẽ khẽ bàn luận. Tử Quang Tử nhìn thấy động tác của Lâm Phàm, thần sắc hơi động, sau đó đi tới. Anh đang làm gì vậy? Không thể trả lời. Lâm Phàm rất nhanh, vẽ xong một đạo phù. Sắc lệnh, thiên binh thượng hành, phá cảnh. Niệm xong, một đạo pháp lực đánh vào đạo phù trên động cơ xe. Tên này ngốc hết chỗ chê, đúng là điên. Trương Chấn Phi nhịn không được giễu cợt. Mấy tên con nhà giàu cũng điệu bộ như vậy. Muốn xuống núi thì theo xe của tôi. Lâm Phàm nói với Quang Tử xong, cùng Bạch Long lên xe. Tử Quang Tử đối với bọn người Trương Chấn Phi nhắc nhở. Theo đội xe, nếu không muốn tụt lại phía sau. Cô vừa mới lên xe, còn chưa kịp ngồi vững. Phía trước, xe Lâm Phàm đã hướng đường trước mặt phóng đi. Cô cũng vội vàng đạp gần ga, gắt gao đuổi theo. Bọn người Trương Chấn Phi còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Đội trưởng, thế nào? Vương Tử Minh kỳ quái nói. Chẳng lẽ lại để hai tên nhà quê kia mê hoặc? Trương Chấn Phi lạnh lùng, chừng Vương Tử Minh một chút. Hai tên nhà quê kia, có điểm nào có thể so sánh cùng ta? Dựa vào cái gì mà mê hoặc đội trưởng? Nhìn ra Trương Chiếm Phi bất mãn, Vương Tử Minh tự biết thất ngôn. Trương ca, tôi cũng không có ý như vậy. Anh cũng biết đội trưởng là nữ, thích những kẻ lải nhải mấy thứ linh tinh. Nói không chừng, hai tên kia lại dùng thủ đoạn này để thu hút đội trưởng chú ý thì sao? Điều này cũng đúng. Mấy người cũng không nghe Tử Quang Tử đuổi theo, ngược lại tự mình trò chuyện. Bỗng nhiên, phía sau bọn họ sáng lên ánh đèn xe. Không lâu lắm, xe Lâm Phàm cùng Tử Quang Tử, vậy mà từ phía sau bọn họ lái tới. Này, Vương Tử Minh hô, đội trưởng, không phải cô đã đi rồi sao? Sao lại đến đằng sau chúng tôi? Lâm Phàm ngồi trên xe nhìn tình cảnh này nói, xem ra thật sự là cấm địa, xác định. Cấm địa, để ta đi. Bạch Long im lặng, hắn cũng không có cách nào đối phó với cấm địa. Bạch Long nói, Lâm Phàm, cậu phải bảo vệ tốt cho tôi, vạn nhất nếu xảy ra điều gì... Lâm Phàm, xảy ra chuyện gì vậy? Tử Quang Tử trên xe đằng sau thở hồng hộc, chạy tới bên cạnh xe Lâm Phàm. Trong hai mắt, mang theo vẻ khẩn trương. Đội trưởng, xảy ra chuyện gì vậy? Mấy người Trương Chấn Phi nhìn thấy Tử Quang Tử thần sắc có vấn đề, từng người liền nhanh chóng đi tới. Tử Quang Tử đáp, chúng ta gặp phải quỷ đả tường, không đi ra được. Trương Chấn Phi nhịn không được bật cười nói, đội trưởng, em cũng đã 20 tuổi rồi, còn tin những chuyện này sao? Ha ha, đội trưởng à, tôi còn kỳ quái, cô làm sao đi theo hai tên này, thì ra là tin bọn họ. Chúng ta phải tin tưởng khoa học, làm gì có quỷ đả tương, Vương Tử Minh nói. Các ngươi cứ nói đi, đợi lát nữa có yêu quái ra hủ chết mấy người các ngươi. Bạch Long nhả rãnh nói. Lâm Phàm nghe Bạch Long liền vỗ đùi. Khốn kiếp, lại nữa, anh đúng là cái đồ miệng quạ đen. Bạch Long nói xong nhìn hai bên. Tôi hẳn là không linh như thế chứ. Trương Chấn Phi cùng mấy người Vương Tử Minh nhịn không được phá lên cười. Trong mắt của bọn họ, Lâm Phàm cùng Bạch Long bộ dáng chẳng khác gì thằng hề. Buồn cười quá đi mất, hai người các ngươi cút cho ta, đừng có ở đây làm phiền con mắt của ta. Trương Chấn Phi chẳng đáng mà nói. Đúng lúc này, đột nhiên Lâm Phàm nhìn thấy giữa rừng núi đen thẫm, đột nhiên vọt ra một bóng đen. Trong lòng hắn trầm xuống, nhịn không được nhìn Bạch Long. Huỳnh đệ, chỉ sợ miệng anh từng khai quang thật. Bạch Long cười lớn, trùng hợp thôi. Lúc này ở trong rừng rậm, thỉnh thoảng có vài tiếng chim hót, còn lại là tiếng động cơ ô tô chạy trên đường. Hai bên con đường này đều là rừng rậm rạp, chỉ có đèn xe đi qua chiếu sáng mặt đường, còn lại hai bên đen kịt một màu. Lâm Phàm xác định, vừa rồi đã nhìn thấy bóng đen, không thể nào là ảo giác. Cẩn thận một chút, Lâm Phàm nói khẽ với Bạch Long. Bạch Long khoát tay áo. Yên tâm đi, tôi còn đang ước có thể gặp được yêu quái đây này. Chỉ sợ chúng ta ngộ nhập cấm địa lại không phải là yêu quái. Lâm Phàm trầm giọng nói. Nghe thấy vậy, Bạch Long sắc mặt trầm xuống. Cứ ngồi trên xe là được, đừng có tùy tiện mở cửa kính xuống. Bạch Long cũng không dám chủ quan, hắn cũng không muốn mơ mơ hồ hồ chết ở chỗ này. Hắn vội vàng đi lên xe, xem xét cửa xe đã đóng kín chưa. Ừ, để ta xem. Trường Chấn Phi nhìn Lâm Phàm có chút bất mãn. Hai người bọn họ bây giờ lại còn muốn dùng loại đồ chơi này để hù dọa mình đây. Ta... Trương Chấn Phi theo bản năng muốn động thủ với Lâm Phàm. Một bên Vương Tử Minh thấy vậy, vội vàng kéo tay của Trương Chấn Phi, nhỏ giọng khuyên nhủ. Trương ca, chúng ta đại trượng phu, không nên ăn thua thiệt trước mắt. Đây còn là nơi rủ sâu núi thẳm. Chúng ta chỉ có mấy người, nếu đánh không lại hắn thì làm sao? Trương Chấn Phi nghe được điều này, toàn thân giật mình một cái. Đúng. Trước đây Lâm Phàm đã một cước đạp bay Tiểu Ngưu, mấy người bọn hắn là con nhà giàu, có thể cùng Tiểu Lưu Manh đánh nhau còn được. Nhưng đối với Lâm Phàm, dạng cao thủ này, nếu có đánh, sẽ phải ăn lỗ vốn. Chỗ này là nơi rừng sâu núi thẳm, có trời kêu, trời cũng không biết. Chờ chúng ta trở về Giang Tín Thị, sẽ có phương pháp để xử lý tên này. Chúng ta đi trước, Vương Tử Minh nói. Chấn Phi hử lạnh một tiếng chỉ vào Lâm Phàm. Khi nào đến Giang Tín Thị, chúng ta sẽ gặp nhau, ta sẽ cho người biết tay. Đe dọa xong, Trương Chấn Phi quay đầu nhìn về phía Tử Quang Tử. Quang Tử, đi thôi. Các anh đi trước đi. Tử Quang Tử nhàn nhạt nở nụ cười. Sao không đi? Trương Chấn Phi một mặt kỳ quái. Em lại tin bọn họ chuyện ma quỷ sao? Muốn đi xin cứ tự nhiên. Lâm Phàm chỉ vào con đường phía trước nói. Đi. Trương Chấn Phi vung tay lên. Bọn hắn 6 người lên xe Việt dã của mình. Sau đó hướng trước mặt lái đi. Trương Chấn Phi đi phía trước. Lái đi không lâu, đột nhiên lại thấy Lâm Phàm cùng Tử Quang Tử, hai người ngay ở phía trước, xe của bọn họ cũng dừng tại đây. Cái này... Trương Chấn Phi trong lòng hơi chấn động, hắn dừng xe, hướng ngoài Lâm Phàm cùng Tử Quang Tử hỏi. Hai người chạy xe lúc nào mà đến phía trước vậy? Lâm Phàm nhún vai đáp, chúng tôi chả đi đâu cả. Khốn kiếp! Trương Chấn Phi nhìn thoáng qua bốn phía, hắn dần dần đã sinh ra khiếp sợ. Hắn cùng năm người không tin có tà ma, tiếp tục hướng phía trước mặt để đi. Nhưng rất nhanh, lại về tới chỗ của Lâm Phàm cùng Tử Quang Tử đang đợi. Tử Quang Tử mang trên mặt vẻ khẩn trương. Mặc kệ bọn họ là con nhà giàu, trong nhà có bao nhiêu tiền, nhưng tóm lại chỉ là người bình thường mà thôi. Gặp phải sự tình quỷ dị như vậy, cho dù Tử Quang Tử lá gan không nhỏ, trong lòng cũng đang rất sốt ruột. Lâm Phàm đứng tại chỗ, lông mày khẽ nhíu lại, quan sát tình hình xung quanh. Tử Quang Tử trong lòng cũng có chút kỳ quái, nhìn thần sắc trên mặt Lâm Phàm không hề có bất cứ khẩn trương nào. Lâm Phàm, anh không sợ sao? Tử Quang Tử bên cạnh Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm hai mắt vẫn quan sát bốn phía, thuận miệng đáp. Tôi nói tôi sợ muốn chết, cô có tin không? Nếu như anh sợ hãi, sẽ không có thần sắc như vậy. Lâm Phàm cười nói. Cái gì mà thần sắc? Dầm! Bọn người Trương Chấn Phi xuống xe, hắn dùng sức đóng cửa lại, nhanh chân đi đến trước mặt Lâm Phàm, nắm chặt cổ áo của Lâm Phàm lớn tiếng nói. Tiểu tử, nói, đến tụ cùng chuyện gì đã xảy ra, có phải ngươi giở trò quỷ không? Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Sợ rồi sao? Sợ? Trương Chấn Phi hử lạnh một tiếng. Trương Chấn Phi ta làm sao có thể sợ hãi? Nhất định là tiểu tử ngươi đã giở trò quỷ. Tiểu Ngưu chắc chắn cũng bị ngươi sử dụng thủ đoạn để giết chết. Bây giờ còn làm gì đây? Trương Chấn Phi cắn chặt răng nói. Nói đi, có phải là ngươi giở trò quỷ không? Nói! Gần xanh chỗ huyệt thái dương của Trương Chấn Phi đều phồng lên, hiển nhiên rất kích động. Năm tên con nhà giàu kia trên mặt lộ ra sợ hãi. Trương Chấn Phi, anh bình tĩnh đi. Tử Quang Tử đi tới, bắt lấy tay của Trương Chấn Phi. Nơi này đúng là cổ quái, mọi người cùng đồng tâm hiệp lực mới được. Dựa theo trực giác cá nhân của cô, muốn rời khỏi nơi này chỉ có thể dựa vào Lâm Phàm. Nhưng nếu nói không cẩn thận, Trương Chấn Phi cùng mấy người sẽ không tin, như vậy sẽ không đồng tâm hiệp lực. Lâm Phàm nhìn dáng vẻ của Trương Chấn Phi cũng có chút im lặng. Tên này đã sợ tới đầu hóc lú lẫn rồi. Lại chỉ nghĩ tới chuyện có thể là từ mình mà ra sao? Nhưng cũng là bình thường, loại chuyện quỷ dị này, người bình thường như Trương Chấn Phi bị hù dọa đến không tìm thấy Nam Bắc, đó cũng là bình thường. Lâm Phàm tiện tay đường Trương Chấn Phi ra, để hắn lùi ra mấy bước, ngã một cái xuống đất. Trương Chấn Phi ngẩng đầu, người dám đẩy ta? Lâm Phàm không thèm để ý tới hắn. Trương ca, bọn người Vương Tử Minh vây bên cạnh Trương Chấn Phi, lên cho ta, đánh hắn. Trương Chấn Phi cắn răng nói, chúng ta nhiều người như vậy, không tin tên này có ba đầu sáu tay. Bình thường Trương Chấn Phi chi tiêu xa hoa, cộng thêm đám người này, hắn là người nhiều tiền. Bình thường đám người này đều lấy hắn làm trung tâm. Nếu là ngày thường, hắn nói mọi người cùng nhau xuất thủ để đánh người, không cần phải nói hai lời, tất cả sẽ xông lên để động thủ. Nhưng lúc này, trước mặt bọn hắn lại là Lâm Phàm, mà bây giờ còn gặp điều quỷ dị như vậy, không ai dám động thủ. Trương Chấn Phi trên mặt càng lộ ra vẻ khó chịu. Đột nhiên, một bên rừng rậm chuyển đến tiếng cười của thiếu nữ. Hả? Sao lại có tiếng cười của thiếu nữ? Trương Chấn Phi kỳ quái. Lâm Phàm cũng hướng tiếng cười chuyển đến nhìn lại. Một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp đang đứng dưới gốc cây ven đường. Cách ăn mặc của thiếu nữ này là của thập niên 60-70 thế kỷ trước. Cô ta có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt khá lớn, nhìn cực kỳ xinh đẹp. Ra rồi. Lâm Phàm trong lòng một lăng, hiểu rằng cấm điện này chuẩn bị động thủ đối với bọn hắn. Tới rồi sao? Thiếu nữ đột nhiên hướng phía bạn đám người nói. Người đẹp, cô có biết làm sao để rời khỏi chỗ quỷ quái này không? Trương Chấn Phi vội vàng nói. Cô dẫn tôi ra ngoài, tôi sẽ cho cô 10 vạn quan tiền. Không, 20 vạn. Cậu qua đây nói xem. Thiếu nữ vẻ mặt tươi cười nói. Được. Trương Chấn Phi vội vàng gật đầu. Anh điên à? Tử Quang Tử vội vàng bắt lấy tay của Trương Chấn Phi quát lớn. Không nhìn ra cô gái này có gì quái lạ sao? Thấy Tử Quang Tử quát lớn, Trương Chấn Phi toàn thân giật cả mình. Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, hướng thiếu nữ kia nhìn lại. Cũng cảm thấy đúng. Chỗ này núi rừng hoang mắng. Đột nhiên lại xuất hiện một thiếu nữ. Sao có thể là bình thường được? Tới đây. Thiếu nữ vừa cười vừa nói. Thanh Vân Kiếm xuất hiện trong tay Lâm Phàm. Hắn quay đầu hướng đám người Tử Tử Quang nói, các người tốt nhất là ở lại đây, chớ có lộn xộn. Nói xong, hắn cầm Thanh Vân kiếm, trực tiếp hướng thiếu nữ này phóng đi. Lúc này, Lâm Phàm đi tới trước mặt thiếu nữ, hướng Thanh Vân kiếm, một kiếm bổ tới phía thiếu nữ. Cái gì? Bọn người Tử Quang Tử giật mình kêu lên. Mặc dù bọn họ đích xác có cảm giác được quỷ dị, nhưng theo giác quan của bọn họ nhìn thấy, thiếu nữ này dù sao cũng là con người. Lâm Phàm vậy mà dùng hung khí để giết người. Mọi người nhìn kìa, việc Tiểu Ngưu chết khẳng định có hắn có quan hệ. Trương Chấn Phi tựa như tìm được chứng cứ gì đó, trên mặt toát ra vẻ kích động. Những người khác lúc này nào có tâm tình để phản ứng cùng Trương Chấn Phi. Lâm Phàm một kiếm đâm tới, nhưng tiểu cô nương này tựa như hư ảnh, Thanh Vân kiếm xuyên qua thân thể của cô ta. Thiếu nữ đứng tại chỗ, lông tóc không tổn hao gì. Cô ta nhìn mắt Lâm Phàm cười nói, người qua đây. Hỏng bét. Lâm Phàm nhìn vào hai mắt thiếu nữ, ám đạo không tốt. Sau đó hắn cảm giác được đầu có chút choáng váng nặng nề. Huyễn thuật. Lâm Phàm trong lòng kinh hãi. Đột nhiên, phía sau hắn bị đánh một kích, hắn quay đầu nhìn lại. Sau lưng lại không có cái gì. Lúc này trong tay thiếu nữ xuất hiện một cây xích sắt. Thừa dịp Lâm Phàm không kịp đề phòng, hướng cổ của hắn liền ghì tới. Ghì chặt cổ Lâm Phàm, thiếu nữ nhảy lên, vòng qua một nhánh cây, dùng sức kéo lên. Lâm Phàm bị xích sắt quăng lên, lên tới giữa không trung. Rất nhanh, Lâm Phàm sắc mặt đỏ gay. Hắn dùng Thanh Vân kiếm, hướng đỉnh đầu của mình một kiếm đảo qua, tùy tiện chém đứt xích sắt này. Lâm Phàm sau khi rơi xuống, hướng nhìn bốn phía, tiểu cô nương kia đã biến mất không thấy gì nữa. Trong tay của hắn xuất ra một đạo phủ lục, sau đó thì thầm, sắc lệnh, thiên binh thượng hành, liệt hỏa đốt thành. Lâm Phàm đem đạo phủ lục này ném vào trong rừng cây. Chẳng nháy mắt, một đoàn liệt diễm xuất hiện. Cái này... Chiều này của Lâm Phàm làm cho bọn người Trương Chấn Phi đứng cách đó không xa nhìn ngây cả người. Bọn hắn không nghĩ Lâm Phàm ném một tấm bùa chú, vậy mà xuất hiện một đoàn liệt diễm lớn như vậy. Đây là tình huống như thế nào? Đám người Trương Chấn Phi trong đầu có chút mộng. Chỉ có Tử Quang Tử nhìn thấy Lâm Phàm sử dụng chiêu thức như vậy, mặc dù cũng chấn kinh, nhưng cũng không đến mức ngẩn ngơ mà thấp giọng nhắc tới. Chẳng lẽ anh ta chính là cư sĩ mà cha đã nói tới? Gia đình Tử Quang Tử cũng là nhà phú hào ở Giang Tiến Thị. Cha của cô cũng thường xuyên nhắc nhở, tuyệt đối không được đắc tội với những cư sĩ. Nếu có lời nói đắc tội, sẽ đưa tới tai họa ngập đầu cho tử gia của bọn họ. Lâm Phàm nhìn rừng cây bị thiêu đốt, trong lòng cũng có một phần suy đoán. Hắn đưa tay vào hỏa diễm đang thiêu đốt cây cối, nhưng không cảm thấy nóng nực chút nào. Quả nhiên, Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Đó không phải là cấm địa, mà là người chế tạo huyễn thuật. Người nào? Ra đi! Lâm Phàm kêu to. Trốn trốn tránh tránh là sao? Qua hồi lâu, ngoại trừ một bên rừng cây bị thiêu đốt, còn không có ai đáp lại. Không ra phải không? Lâm Phàm xuất ra một đạo phủ lục. Sắc lệnh, thiên binh thượng hành, yêu tà lui tán. Sau đó, hắn đem đạo phủ lục đánh giữa không trung. Một đạo sóng xung kích từ bên trong phủ lục bạo phát đi ra. Phịch một tiếng vang, nhìn không có gì trong không khí, nhưng lại truyền đến tiếng thủy tinh răng rắc nứt vỡ. Ngay sau đó, xung quanh bọn họ giống như có đồ vật gì đó vừa vỡ tan rơi xuống. Mà trước đó, khi liệt diễm thiêu đốt cây cối lại bình an vô sự. Quả nhiên là huyễn thuật. Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra. Thật là có bản lĩnh. Lúc này ở đằng sau một cái cây, một người đàn ông chừng 35-36 tuổi đi ra. Hắn để râu, trong tay cầm một cây quải trượng, khập khiễng đi ra. Sau đó trên mặt lộ ra nụ cười. Ở đâu ra tiểu tử này? Huyễn cảnh môn ta làm việc, ngươi cũng muốn dính vào là sao? Huyễn cảnh môn? Lâm Phàm nhíu mày, trên dưới đánh giá người này. Huyễn cảnh môn ở tỉnh Từ Châu là tổ chức yêu nhân khổng lồ nhất, có thể so sánh cùng Hắc môn. Tại hạ thương... Nói đến đây, Lâm Phàm ngừng lại nói. Tại hạ và bằng hữu là Liệp yêu sư, trên đường đi qua đây, vô ý xen vào việc của anh. Trên mặt người đàn ông lộ ra cười lạnh. Chỉ là Liệp yêu sư. Cút đi. Người dùng huyễn cảnh, vây ta cả ngày không nói lời xin lỗi, lại dùng loại khẩu khí này để nói chuyện. Có phải là có chút không hay? Lâm Phàm liền lạnh lùng nói. Chính các ngươi chạy tới huyễn cảnh của ta. Ta có liên quan gì? Cút. Người huyễn cảnh môn này nói. Quỳ xuống. Đột nhiên Bạch Long từ trên xe chạy tới. Bạch Long tính tỉnh tiểu bảo, Nếu là cấm địa thì không tính. Kết quả là người dùng huyễn thuật nên muốn đến giáo huấn hắn. Việc này hắn sao mà nhịn được? Cái gì? Người này ánh mắt nhìn về phía Bạch Long. Bạch Long nói, quỳ xuống, ta sẽ để Lâm Phàm cho ngươi được chết toàn thây. Nếu không, sẽ chém thành muôn mảnh. Lâm Phàm im lặng liếc mắt. Hắn cũng không nghĩ tới chuyện này có thể dễ dàng coi như xong. Người này nhìn xung quanh hai người một chút rồi nói, ta là Tưởng Nhất Sơn của Huyễn Cảnh Môn. Nếu như muốn tìm ta để gây phiền phức, về sau hãy tính. Hiện tại hai người các ngươi có thể biến đi. Nói xong, ánh mắt của Tưởng Nhất Sơn nhìn về phía Tử Quang Tử. Mục đích của chuyến đi này chính là Tử Quang Tử. Hắn trực tiếp hướng Tử Quang Tử đi đến. Cô ta nhíu mày, chuyện quỷ dị vừa rồi chính là do người đàn ông này làm ra. Mấy người Trương Chấn Phi ngăn trước người Tử Quang Tử. Trương Chấn Phi mở miệng nói, này họ Tưởng, ta là Trương Chấn Phi, là người của Trương gia ở Giang Tiến Thị. Có gì thì nói chuyện với ta. Mấy người Vương Tử Minh cũng liên tục gật đầu. Bọn hắn, một đám kiêu hoành con nhà giàu, gặp chuyện quỷ dị bị hù dọa là bình thường. Nhưng bây giờ, đối phương là con người, bọn hắn còn có thể sợ sao? Nghe Trương Chấn Phi nói, Tưởng Nhất Sơn cười lạnh hỏi, Trương Minh Chí là gì của ngươi? Cha ta! Trương Chấn Phi trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên. Cha hắn tại Giang Tiến Thị cũng là nhân vật có máu mặt, ai cũng phải nể mặt cha hắn mấy phần. Trương Chấn Phi nhìn thoáng qua Lâm Phàm, có chút đắc ý, ánh mắt phảng phất muốn nói, nhìn kỹ đi, đồ nhà quê. Hắn nói, người đã biết cha ta, vậy hãy cho chút thể diện. Thể diện? Tưởng Nhất Sơn cười ha ha. Tiểu tử, ta cũng nghĩ sẽ nể mặt ngươi, nhưng cha ngươi ở trước mặt ta, rách giày còn không xứng đáng. Ngươi nói ta làm sao nể mặt ngươi đây? Sắc mặt của Trương Chấn Phi trong nháy mắt tối sầm lại. Cha hắn ở Giang Tín Thị buôn bán bất động sản, tại Giang Tín Thị là nhân vật có máu mặt. Vậy mà người này lại nói cha mình xách giày cho hắn cũng không xứng, lại còn trước mặt nhiều người như vậy nói ra những lời này, khiến hắn còn có thể để vào đâu được nữa. Trương Chấn Phi siết chặt nắm đấm, họ Tưởng, ngươi đừng có khinh người quá đáng, dám nói ra những lời này, nếu ở Giang Tín Thị ngươi có tin hay không? Tưởng Nhất Sơn thấp giọng niệm chú. Trong nháy mắt, một nữ nhân đẫm máu bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mấy người Trương Chấn Phi. A, quỷ! Đám người này giật nảy mình, bị dọa đến tè ra quần, xoay người chạy đến hai bên, nào còn dám ngăn trước mặt. Tử Quang Tử cũng bị dọa tới run lẩy bẩy. Cô nhìn Tưởng Nhất Sơn hít sâu một hơi nói, ta không biết ngươi, ngươi là ai, muốn làm gì? Tiểu cô nương, chỉ có thể coi là cô vận khí không tốt. Tưởng Nhất Sơn cười lạnh, cô thật sự không biết ta. Nhưng có người muốn lấy tính mạng của cô. Tử Quang Tử trong lòng run lên, không ngừng lui về phía sau. Tưởng Nhất Sơn chậm rãi, hướng Tử Quang Tử đi đến. Cho nên có thể coi là cô vận khí không tốt. Đừng có trách ta. Này, đợi đã. Lâm Phàm cách đó không xa hô. Ca Môn, không biết là còn tôi ở đây sao? Chỉ là hai liệp yêu sư. Cút đi. Nhân lúc tâm tình Tưởng gia ta còn đang tốt. Tưởng Nhất Sơn thuận miệng nói. Thật sự là hắn không thèm để ý tới Lâm Phàm của Bạch Long. Loại nghề liệp yêu sư này chính xác là có cao thủ, nhưng trong trăm người mới có một. Đại đa số liệp yêu sư, nếu như có bản lĩnh gia truyền, hoặc là liệp yêu sư học được công pháp, nếu có thực lực chân chính, hay là người có thiên phú, đã sớm gia nhập môn phái, đâu còn ở bên ngoài làm kẻ du đãng. Huống chi, hai người kia đều trẻ tuổi như vậy, 20 tuổi cũng chưa tới. Mà Tưởng Nhất Sơn là cao thủ thất phẩm huyễn linh cảnh, tương đương với thất phẩm cư sĩ. Đừng nói là ở đây, mà cho dù ở Giang Tiến Thị, cũng có thể là nhân vật hồ phòng hoán vũ. Lâm Phàm nhìn ra được, thực lực Tưởng Nhất Sơn cũng chưa đạt tới hóa hình cảnh. Vừa rồi chưa rõ, nên không biết dùng đạo gì, bởi vì hắn không hiểu rõ huyễn thuật. Lâm Phàm chậm rãi mở miệng thì thầm. Sắc lệnh, thiên binh thượng hành, thần binh nhập thể. Niệm xong, Thanh Vân Kiếm trong nháy mắt chui vào trong tay phải. Người chẳng lẽ còn muốn đối nghịch với ta? Tưởng Nhất Sơn chẳng thèm nhìn về phía Lâm Phàm. Tiểu tử, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nếu như ngươi coi ta là đối thủ, ngươi có dám đối nghịch với Huyễn Cảnh Môn không? Thử một chút xem sao. Lâm Phàm nói xong, vèo một cái hướng Tưởng Nhất Sơn phóng đến. Tưởng Nhất Sơn nhíu mày, chuẩn bị sử dụng huyễn thuật. Lâm Phàm sử dụng một đạo phù lục hướng phía trên Tưởng Nhất Sơn ném đến. Sắc lệnh, thiên binh thượng hành, thiên la địa võng. Đạo phù lục này ở giữa không trung tạo thành một đạo pháp võng, sau đó hướng Tưởng Nhất Sơn chùm tới. Tốc độ nhanh chóng, Tưởng Nhất Sơn không kịp phản ứng, trong nháy mắt hắn đã bị lưới vây khốn. muốn sử dụng huyễn thuật, nhưng hắn phát hiện không có bất cứ tác dụng gì. Đạo lưới này phạm phất phong cấm pháp lực của hắn. Sao lại thế? Tưởng Nhất Sơn trong lòng giật mình. Huyễn thuật là loại tà thuật, rất kỳ lạ, cho dù gặp thất phẩm cư sĩ cũng hiếm khi có thể thắng được hắn, trừ khi là đạo trưởng cảnh. Nhìn Lâm Phàm toàn thân trên dưới, có chỗ nào giống là đạo trưởng cảnh đây? Nghĩ đến điều này, trong lòng Tưởng Nhất Sơn cảm giác nặng nề hét lớn. Nhãn thuật, vạn hoa sinh liên! Con người của Tưởng Nhất Sơn tách ra một đạo yêu quang tử sắc, hướng Lâm Phàm vọt tới. Lâm Phàm nhẹ nhàng nhảy lên né tránh, sau đó đi đến trước mặt Tưởng Nhất Sơn. Thanh Vân kiếm khì một tiếng, đâm vào ngực Tưởng Nhất Sơn. Phụt! Tưởng Nhất Sơn phun ra một ngụm máu tươi, hắn gắt gao bắt lấy kiếm đâm vào thân thể mình. Người cũng dám giết ta, ngươi là ai? Lâm Phàm thủng thẳng đáp. Cái gì? Tưởng Nhất Sơn toàn thân chấn động. Người chính là Lâm Phàm sao? Người biết ta? Lâm Phàm trên dưới đánh giá Tưởng Nhất Sơn. Lúc này, Tưởng Nhất Sơn trong lòng vô cùng hối hận, không ngờ rằng lại gặp được người này. Khoảng cách Tỉnh Tử Châu đến Lục Đại Kiếm Phái cũng không quá xa. Đương nhiên, nếu là cao thủ bình thường của Lục Đại Kiếm Phái, Tưởng Nhất Sơn chưa chắc đã nghe nói qua. Nhưng Lâm Phàm lại là một ngoại lệ. Hắn đã là đệ tử thân truyền của trưởng môn Thương Kiếm Phái, lại là con rể tương lai của Huyền Minh Kiếm Phái, mà thiên phú cực kỳ cao. Thành danh của hắn, mặc dù không lan xa, nhưng tối thiểu nhất, Huyễn Cảnh Môn cũng đã từng nghe nói. Tưởng Nhất Sơn cắn chặt răng. Thả ta một mạng, tha ta một mạng. Ta cam đoan về sau sẽ không tìm ngươi gây phiền phức. Mấy người Tử Quang Tử, Trương Chấn Phi cũng giật mình nhìn Lâm Phàm. Tưởng Nhất Sơn có bản lĩnh cổ quái như vậy, giờ phút này vậy mà lại hướng tên nhà quê để cầu xin tha thứ. Trước đó tên này còn buông lời, nói cha của Trương Chấn Phi sách giày cho hắn cũng không xứng. Tại sao lại muốn giết Tử Quang Tử? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Tưởng Nhất Sơn quay đầu nhìn thoáng qua. Có người đến Huyễn Cảnh Môn dùng tiền mua mạng của cô ta. Nói xong, Tưởng Nhất Sơn cũng vô cùng hối hận. Hắn là cao thủ thất phẩm huyễn linh cảnh. Trước đây cũng vì tham tài, đồng thời chỉ nghĩ đối phó với một tiểu thư nhà giàu bình thường. Nếu sớm biết như vậy, đã không nhận nhiệm vụ này. Nghĩ đến điều này, Tưởng Nhất Sơn nói. Lâm Phàm, ngươi yên tâm, ta sau này trở về, nhất định sẽ không hướng ngươi báo thù. Hắn một mặt chân thành nhìn Lâm Phàm, nhưng trong lòng lại nghĩ, mình đã từng này tuổi, sao có thể cam đoan như vậy? Nếu không giết mình, chắc chắn sẽ là kết thù kết oán với Huyễn Cảnh Môn. Chờ mình sau khi trở về, phải tìm tới cao thủ bên trong môn phái để đi đòi một cái thuyết pháp. Cho dù Lâm Phàm là cao đồ Thương Kiếm Phái, thiên phú xuất chúng, nhưng đã động tới Huyễn Cảnh Môn, không phải môn phái nào cũng muốn dương oai. Tưởng Nhất Sơn một mặt chân thành nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười nhạt, rút Thanh Vân kiếm ra. Tưởng Nhất Sơn thở dài một hai nghĩ thầm. Tên này quả nhiên tuổi còn rất trẻ. Hắn vừa mới chuẩn bị rời điên. Đột nhiên, Thanh Vân kiếm một lần nữa đâm vào ngực trái của hắn. Lần này đâm trúng tim. Ngươi... Tưởng Nhất Sơn trừng lớn hai mắt, khóe miệng máu tươi chảy xuôi mà ra. Vì sao nhất định phải giết ta? Lâm Phàm thủng thẳng đáp. Yêu nhân, không thể tin. Nói xong, hắn rút kiếm ra. Tưởng Nhất Sơn gắt gao che lấy ngực, thân thể cứng ngắc ngã trên mặt đất, hai mắt trừng lớn, rất nhanh liền tắt thở. Giữa rừng núi, bọn người Trương Chấn Phi, Tử Quang Tử ngừng thở nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm dùng quần áo của Tưởng Nhất Sơn lau sạch sẽ vết máu trên Thanh Vân kiếm, quay người muốn đi. Cảm ơn. Tử Quang Tử vội vàng nói cảm tạ. Lâm Phàm đáp. Tốt nhất cô không nên ra khỏi cửa. Yêu nhân đã để mắt tới cô. Tốt nhất nói người nhà dùng tiền đi giải quyết đi. Lâm Phàm hướng Bạch Long nói. Còn nhìn cái gì nữa? Đi. Chờ chút. Bạch Long vui sướng hài lòng chạy đến bên cạnh thi thể Tưởng Nhất Sơn để vơ vét yêu đan. Nhìn Bạch Long vui sướng hài lòng như vậy, nhưng rất nhanh, Bạch Long chạy trở về ủ rũ mắng. Khốn kiếp, chỉ có hai huyễn linh cảnh yêu đan, nhét kẽ răng cũng không đủ. Thế là tốt rồi, hắn cũng chỉ là thất phẩm huyễn linh cảnh yêu nhân mà thôi. Anh còn muốn trên người hắn có một đống hóa hình cảnh yêu đan chắc. Lâm Phàm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thôi được rồi, dù sao cũng tốt, đúng không? Nói thì nói thế thôi. Bạch Long ghét bỏ, nhìn thoáng qua hai huyễn cảnh huyễn linh yêu đan, thuận tay nhét vào trong túi. Sau đó hai người lên xe rời đi. Nhìn bọn hắn lái xe, Trương Chấn Phi mới nuốt nước miếng một cái. Cây này, hai người này đến tột cùng là ai? Cho dù là đồ đần, cũng có thể nhìn ra được Lâm Phàm cùng Bạch Long không phải là người bình thường. Huống hồ Trương Chấn Phi lại là con nhà giàu, cũng không phải là đồ đần. Đi thôi. Tử Quang Tử nhìn thoáng qua thi thể trên đất, sau đó lái xe rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 49 chuyện đạo sĩ đại tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình và hy vọng trong thời gian tới các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ kênh của mình nhé. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.